Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 33, Thánh năng thần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại gần mới biết tòa thành này to cỡ nào, cao trăm cây bao quanh tường thành. Đứng xa thấy hai bên quanh tòa thành dài ra cực xa và tảng núi sau tường thành to hơn gấp hai lần tòa thành trì đại tài An Nã Huyền của nhóm Trần Hàn đi xuống trạm cho thuyền đậu xuống. Nhảy xuống thì thấy có một nhà nhỏ có 5 người lại tới. Khách quý có lẽ là tông môn Đại Vũ Tông đúng không ạ? Cho xin phép tôi xin giấy mời thưa khách quý. Được được, đây thưa anh. Lão viên hấp tấp móc túi ra tờ giấy màu đỏ hiện chữ Đại Vũ Tông đưa cho người vừa nãy. Sau khi xác nhận xong thì ra cầm tờ giấy để báo danh. Mình đi đệ tử 7 người, một người đại kỳ tầng 5. Trần Hàn, 6 người tầng 9 đúng không ạ? Nghe xong lão viên gật đầu xác nhận. Trần Hàn nhìn xung quanh toàn cao thủ Nguyên Anh, không ai dưới Nguyên Anh cả trừ những người dân. Trần Hàn nghĩ thầm, nơi này vậy mà đông hơn 500 Nguyên Anh cao thủ, còn đâu trên Nguyên Anh viên mãn. Nơi này cao thủ nhiều, tập trung là trung tâm một vùng phía nam này. Trong lúc đang suy nghĩ thì trên đầu xuất hiện một tàu thuyền bay hạ xuống là linh bảo trung cấp. Khi tàu hạ xuống đầy người đi xuống ăn mặc một kiểu như quân phục nhà vua hành lễ cho một người mặc áo vàng sáng lóa nổi bật. Trần Hàn nhìn không ra tu vi là trên nguyên thần tầng 5 nên không nhận ra được. Còn những người hành lễ cũng thế, không ai thấp hơn. Người mặc áo vàng cười ôm quyền nói. Chào mừng quý tông Đại Vũ Tông đến tham dự lễ 10 năm một lần tranh đấu tông môn. Hy vọng năm nay tông môn mình cố gắng hơn. Lão viên khom người ôm quyền nói. Hoàng thượng nói quá, năm nay tông môn tại hạ hy vọng có thể. Hoàng thượng quay lưng vẩy tay nói. Vậy tốt rồi, hy vọng hậu sinh khả úy. Mong mọi người gặp may mắn, người đâu dẫn quý tông về chỗ nghỉ ngơi, ta còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa, tạm biệt mọi người. Nói xong lên thuyền bay đi, còn đâu dẫn về chỗ nghỉ ngơi, về một căn nhà to lớn đoan trang đầy đủ phòng cho 8 người phát thẻ tông môn để nhận biết. Khi mọi người nhận phòng xong liền vô phòng tu luyện riêng, Trần Hàn đi xung quanh khu tường thành này mua chút đồ xem có thể nâng cấp thần hồn không. Buổi tối khu phố đông vui nhộn nhịp, khắp nơi bán hàng rong hoặc bán đồ ăn trẻ con nô đùa qua. Trần Hàn đi qua một cửa hàng nhỏ thì cảm nhận một vật phát ra sóng mạnh vào thần thức, cảm nhận nguồn lớn linh lực phát ra khiến Trần Hàn giật mình. Quay lại xem đó là dây chuyền lục lam, Trần Hàn lại tới hỏi ông chủ. Ông chủ à, dây chuyền này đẹp quá, giá sao ông chủ? Dạ giá rẻ cậu ơi, 5.000 linh thạch. Linh thạch ở đây quý hơn bằng với tiền tệ, sau này sẽ ghi thành linh thạch. Đang trả tiền có đôi nam nữ quấn quanh con thú bên mình tới nói. Dây chuyền này tôi mua 10.000 linh thạch, bán cho tôi ông chủ. Trần Hàn quay lại nhìn đôi nam nữ này, thấy thẻ tên là tông môn thú điển, cười khẩy nói. Ta mua trước rồi, ta trả 50.000 linh thạch. Ông chủ cửa hàng khó xử lần đầu gặp chuyện như vậy nói. Ta đã bán trước cho cậu này rồi cho nên hai người thông cảm. Đã nghèo rồi cố ra vẻ dại gái. Trần Hàn cười rồi cà khịa tên nam tử kia. Tên nam tử kia giận quát định ra chiêu. Ngươi dám? Đang nói thấy sát khí lớn từ lính tuần tra phú nên thu tay lại. Hừ, tên nam tử kia tức giận rời đi, không làm gì được, dù sao đây là tòa thành nơi không dễ trêu chọc. Được rồi, muội kệ món đồ kia đi, ta dẫn muội mua món khác đẹp hơn. Nói xong quay lại nhìn thẳng Trần Hàn ra hiệu nhớ mặt tao đấy. Được rồi, ca ra kia đi, có đồ sáng lấp lánh kia kìa. Tên nữ tử kia hơi khó chịu rồi chỉ tay dẫn tên nam tử kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn ở lại trả 20.000 linh thạch cho dây chuyền cũng rời đi nốt. Về đến phòng của mình, Trần Hàn bỏ dây chuyền ra dùng thần thức vào dây chuyền cảm nhận. Trần Hàn vui mừng cười lên. Ha ha, vậy mà là nó, thánh năng thần hồn trời giúp ta. Tuy ít đủ dùng rồi, thánh năng thần hồn giúp thần hồn trở nên cứng cáp hơn, có khả năng làm nhiễu loạn thần hồn người khác không dễ phóng thích ra. Đã có dao găm tuy cũ nhưng ta là ai? Chư thiên vạn giới luyện khí thiên tiên sư a. Xếp theo giống như luyện đan, luyện khí, luyện phù, pháp trận có thứ hạng sau, hạ phẩm sư, trung phẩm sư, thượng phẩm sư, thánh phẩm sư, tiên phẩm sư, đại tiên phẩm, cuối cùng là thiên tiên. Tối nay đến mai có nhiều thời gian để luyện hóa nó thành, mới may là mang nhiều dược phẩm với vũ khí. Trong không gian mà Trần Hàn tạo ra, một bên đống vũ khí, một bên dược phẩm. Được rồi bắt đầu đi, từ hỏa vào trước. Tay búng ra một ngọn lửa xanh ra cực lớn và nóng vào lò khí. Tiếp theo nung chảy vũ khí. Một tay giữ lửa, một tay điều khiển những cây kiếm bay lên lò trên ngọn lửa nung chảy ra. Dược phẩm cấp 4 và thêm. Đang cho dược phẩm vào rồi cầm dao găm cũ lên rồi nhìn. Ta hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, rồi để xuống phần chế tác. Sau một đêm trải qua đến sáng, có người đến gõ cửa khu tông môn Đại Vũ Tông. Lão viên chạy ra ăn mặc chỉnh tề tiếp đón mở cửa. Chào quý tông, sắp tới giờ thi đấu mong mọi người chuẩn bị rồi đến. Được rồi, cảm ơn anh, chúng tôi sẽ đến nhanh thôi. Người kia gật đầu rời đi, còn mọi người đã chuẩn bị xong. Riêng Trần Hàn ra muộn nhất mà cảm thấy vui vẻ khiến mọi người nghi hoặc tên này làm sao vui vậy. Trần Hàn nhìn qua đội có vẻ ổn. Mọi người sắp tới đại kỳ viên mãn rồi, mà công pháp Trần Hàn đưa có thể vượt cấp khiêu chiến mà họ không biết. Trần Hàn cười nghĩ thầm, không biết lúc đó vẻ mặt họ ra sao nhỉ? Rồi nói, được rồi đi nào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm tất cả đám người kia ngạc nhiên. Một khu thi đấu phải nói là to quá, dài 100 cây và lớn 100 cây, đông người trên cao, đám nhà quý tộc danh tiếng và các trưởng lão các tông trên cao nhất là chỗ nhà vua. Hoàng thượng nhìn trên cao xuống rồi ra hiệu người chủ trì đấu trường. Được rồi, mọi người im lặng, có vẻ như đại hội năm nay lại tới nhanh nữa không dài dòng, chúng ta giới thiệu trước. Hoàng thượng vua tòa thành chúng ta, tất cả người dân khom người lễ về hoàng thượng, miễn lễ mọi người tiếp tục, người chủ trì đấu trường tiếp tục thông báo. Và ngũ tông môn phía nam chúng ta, tông môn Xích Viêm, Kiếm môn, Đại Vũ Tông, Trận Pháp môn, Thú Điển. Mọi người đều vỗ tay chào mừng rồi bàn tán nhau khiến cả đấu trường ồn ào lên. Ai em lặng dê dê, cả đấu trường lặng im thiên thiết tiếp tục nghe. Quý vũ vẫn như cũ, trận đầu năm tông đánh nhau theo ba kiểu đánh đơn, thắng hai là lên hạng. Lên hạng ở đây là có thể tự do chọn khu vực di chuyển ở trận hai, các tông nghe rõ chưa? Các tông đệ tử hô to trả lời. Đã rõ à, tốt, quy củ theo hạng như cũ, sẽ có một tông ở hạng nhất, hai tông ở hạng hai và hai tông hạng ba. Hạng nhất sẽ được bản đồ gợi ý những điểm có trận pháp, nhưng không phải đâu là thật, hoặc chọn chỗ xuất hiện dược phẩm hiếm. Hạng hai sẽ có hai tông sẽ được chọn một, tông ai hạng đầu hạng hai sẽ chọn trước, tông còn lại chọn cái còn lại, hạng hai này sẽ cho bản đồ gợi ý chỗ trận pháp và dược phẩm cấp trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng ba như hạng hai trên chọn theo thứ tự nhưng sẽ gợi ý trận pháp thôi, sau hai trận ta sẽ bắt đầu trận ba leo thứ hạng tòa thành này để vào đây. Tất cả nghe rõ chưa? Đã rõ à? Tốt, trận đầu tiên bốc thăm bắt đầu. Cách chương.